Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 192, yêu thần ký kết. Góc truyện audio.com. Chấm, tướng công, chàng thế nào rồi? Ứng Nguyệt Như thì thầm phía bên dưới thánh điện lúc này. Ngoại trừ 24 vị mỹ nhân ra, tất cả đều không còn một người sống. Toàn bộ hơn ngàn tên thần tướng của thánh đế toàn bộ bỏ mình. Trong khi đối thủ của bọn chúng chỉ có hơi kiệt sức một chút. Nghiền ép, tuyệt đối là nghiền ép. Nguyệt Như sư tỷ, tỷ cứ yên tâm đi. Tướng công chắc chắn sẽ không sao. Long Vũ Âm tiến tới an ủi. Phải rồi, phu quân còn chưa cho chúng ta to bụng cơ mà. Hắn làm sao có thể có chuyện gì được. Hồ Duyên Lan nhược đùa giỡn nói. Ngay khi nàng dứt lời, một âm thanh trêu chọc vang lên. Lan nhược, không to bụng được đâu phải nỗi của ta. Nghe giọng nói đó, cả đám người đều vô cùng vui mừng. Ngước nhìn lên trên, Lăng Thiên từ trên trời đáp xuống. Gương mặt hắn thủy chung treo lấy một nụ cười thản nhiên. Lăng Thiên xuất hiện, đồng nghĩa với việc tinh. Chúc mừng ký chủ đánh bại thánh đế. Hoàn thành trung cực nhiệm vụ tinh. Ký chủ nhận được một hộp quà lớn cùng một tấm vé xuyên sang thế giới khác. Nghe được âm thanh của hệ thống, Lăng Thiên cuối cùng cũng thở dài một hơi. Hắn còn tưởng tên thánh đế này chơi chiêu ve sầu thoát xác sau chiêu đó của hắn chứ. Lăng Thiên tiến tới, cho mỗi người một nụ hồn vào miệng. Cười tươi nói, chúng ta, chấm, về nhà thôi. Một năm sau, đã được một thời gian kể từ lúc hắn đánh bại thánh đế. Hỏi tại sao hắn còn chưa sử dụng tấm vé đó rời đi ư? Câu trả lời là hắn còn muốn tích lũy đủ số linh thạch tấn cấp cao nhất của thế giới này rồi mới đi. Và quan trọng nhất là, tướng công, ứ chịu đâu, sao mỗi Nguyệt Như tỷ mang thai vậy? Tướng công, người thiên vị quá, phu quân xấu xa, trên giường, Lăng Thiên ôm chầm lấy 24 thân ảnh xinh đẹp. Cả đám đều nũng nịu nói chuyện với Lăng Thiên. Dĩ nhiên, chuyện quan trọng khác mà hắn muốn làm chính là tạo sinh linh với các nàng. Lúc này, bụng của Ứng Nguyệt Như đã to ra một chút, nguyên nhân đúng như các nàng nói. Nàng mang thai, theo như lời Ứng Nguyệt Như nói. Nàng đã biết chuyện này từ lâu, nhưng để giữ bí mật với hắn nên nàng chỉ nói khi hắn hoàn toàn đánh bại thánh đế. Khi Lăng Thiên biết được tin đó, hắn đã vô cùng vui mừng. Cả ngày giận Ứng Nguyệt Như du ngoạn khắp thế giới, không chỉ Long Khư giới vực mà còn là các tiểu thế giới phụ thuộc nữa. Đã một năm trôi đi, nhưng bụng của nàng mới chỉ to lên được một chút, điều này làm Lăng Thiên vô cùng lo lắng, bởi theo hắn, 9 tháng 10 ngày là đủ để sinh con rồi. Thấy Lăng Thiên thắc mắc, không chỉ Ứng Nguyệt Như mà ngay cả các nàng không cũng ôm bụng cười lớn. Quên đi cả nỗi niềm u oán khi bản thân chưa mang thai. Theo như các nàng nói, ở thế giới này, tu vi càng cao, tỷ lệ và thời gian mang thai thì càng lâu và khó. Lăng Thiên muốn dùng pháp tắc thời gian lên người Ứng Nguyệt Như. Nhưng nàng từ chối, nàng nói nàng muốn tận hưởng từng giây từng phút khi mang thai này. Thấy nàng mong muốn, Lăng Thiên cũng chỉ đành chấp nhận. Sau đó mở ra bảng thông tin cá nhân, ký chủ. Lăng Thiên tu vi, thần ma đạo cảnh, mép, yêu thần ký, vàng, 107.198 sức mạnh. Mera Mera Nomi, Op Op Nomi, Goro Goro Nomi, Haki, Kenbun Soku, Hao Soku, Buso Soku, Yuling, Charizard, Swampert, Skeptai, Ampharos, Lucario, Darkrai, Dialga, Palkia, Gachom Nhãn Đồng, Mangekyo Serenian, Amaterasu, Koto Amasukami, Tsukuyomi, Izanagi, Izanami, Suzanu, kỹ năng đặc biệt, ảnh phân thân, nô lệ ấn ký, thuật tàng hình, tam thân thuật, biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật, thiên niên sát, phi lôi thần thuật, vật phẩm trong người, nhẫn chữ vật nâng cấp, Tensaiga, thiên vẫn thần lôi kiếm. Mộng yểm yêu hồ, thuốc kích dục X97, bánh mì phiên dịch X98, Pokemon Mega Evolution, vạn lý hà sơn, hộp quà lớn, vé xuyên không sang thế giới khác yêu linh dự trữ. Pikachu nữ nhân đã quan hệ, Ngưng Nhi, Dương Hân, Hồ Duyên Lan Nhược, Thẩm Tú, Tiêu Tuyết, Tiết Âm, Tử Vân, Vân Linh, Vũ Diễm, Tư Không Hồng Nguyệt, Miêu Linh, Tiêu Vân, Cố Lam, Ứng Nguyệt Như, Hoàng Oanh, Minh Nguyệt Vô Song, Hoa Hỏa, Tiêu Ngữ, Nhiếp Vũ, Long Vũ Âm, Long Thục Vân, Nam Cung Tiên Âm, Phượng Vũ, Mộ Nguyệt, đã lược bỏ trang sức, tiền tệ cùng với nhiều thứ không quan trọng. Nhìn thông tin cá nhân, Lăng Thiên gật đầu, sau đó dường như hắn nhận ra điều gì đó liền thắc mắc. Ủa hệ thống, phần mô tả linh thạch có trong người ta đâu tinh? Bởi ký chủ đã đột phá cảnh giới cao nhất của thế giới này, cho nên linh thạch không còn tác dụng đối với ký chủ nữa. Nghe được hệ thống giải thích, Lăng Thiên liền đậu đen rau muống. Như hệ thống nói, thế chẳng phải là hắn giờ không còn có thể quy đổi thành vàng, mua sắm vô số Pokemon làm quà tán gái nữa sao? Hệ thống, ít ra ngươi cũng phải để ta quy đổi vài trăm vạn linh thạch thành vàng đã chứ? Lăng Thiên bực giọng hỏi tinh, là lỗi của ký chủ không hỏi trước. Quan trọng nhất, ký chủ đã quá phụ thuộc vào Pokemon, trong khi hệ thống hoàn toàn không phải là hệ thống Pokemon. Được hệ thống nhắc nhở, Lăng Thiên mới chợt nhớ ra, cũng bởi vì hắn xuyên sang thế giới yêu thần ký nên hắn toàn chú tâm mua Pokemon làm yêu linh mà quên mất bên trong cửa hàng còn vô số những thứ vô cùng khủng bố và hấp dẫn khác nữa. Trái ác quỷ các loại, chảm phách đao, nhẫn thuật, huyết mạch, được rồi, không xem nữa, nước dãi chảy cả ra ngoài miệng rồi. Được rồi, giờ thì mở ra hộp quà lớn đi. Lăng Thiên ra lệnh, với phần quà này hắn cũng vô cùng kỳ vọng bởi lần trước đã mở ra được 3 con Pokemon hùng mạnh là Darkrai, Dialga cùng Palkia tinh. Ký chủ mở ra hộp quà lớn tinh, chúc mừng ký chủ nhận được Pokemon Arceus, im lặng trong vài giây. Sau đó Lăng Thiên liền hét to, trời ạ, ta không nằm mơ chứ, Arceus, thần thú trong thần thú, là đấng sáng tạo lên vô số các loài Pokemon khác, kẻ mang quyền mạnh nhất. Hệ thống, với thứ này ta có thể tạo ra những con Rayquaza, Groudon, các loại chứ, Lăng Thiên hứng khởi hỏi. Nếu thực sự như thế, việc hắn chưa kịp quy đổi linh thạch sang vàng sẽ hoàn toàn không hề lỗ vốn tinh. Ký chủ đừng vội mừng, Arceus hiện tại chỉ có thể tạo ra các loại Pokemon với cấp bậc bán thần trở xuống. Còn muốn tạo ra chân chính thần thú như Dialga các loại thì cần ký chủ chinh phục bản nguyên của thế giới khác nữa. Được hệ thống giải thích, Lăng Thiên không vì thế mà tụt nứng, trái lại càng làm cho hắn thêm động cơ để chinh phục các thế giới khác nữa. Trong một năm này, Lăng Thiên đã suy nghĩ rất kỹ về một chuyện, đó là về đám người Cố Bối, Diệp Tông, dù cho Ngưng Nhi các nàng không có nói. Nhưng hắn biết, nếu phải rời xa thân nhân vĩnh viễn thì các nàng chắc chắn sẽ buồn lắm. Thế là, lại một lần nữa, Lăng Thiên sử dụng quyền năng của Dialga và Palkia để xây dựng lại không gian bên trong chữ vật giới chỉ. Giờ đây, chữ vật giới chỉ của hắn được chia làm cửu trọng thiên. Tại tầng cao nhất là nơi Lăng Thiên cùng các nàng hú hí với nhau. Trong khi đó các tầng còn lại sẽ là nơi các thế giới mà hắn đi qua nhét vào. Cũng bởi vì lẽ đó, toàn bộ Long Khư giới vực đã bị Lăng Thiên sinh sinh ngạnh kháng mà nhét vào bên trong chữ vật giới chỉ. Hít một hơi thật sâu, sau đó hắn liền bình tĩnh lại, nhẹ nhàng mà chậm rãi nói với hệ thống. Hệ thống, ta muốn sử dụng vé xuyên không sang thế giới khác tinh. Điểm đến là ngẫu nhiên. Ký chủ xác định, xác định, Lăng Thiên gật đầu tinh. Ký chủ xác nhận sử dụng vé xuyên không sang thế giới khác. Hệ thống sẽ đếm ngược trong vài giây trước khi bắt đầu. Dứt lời, trong tầm mắt Lăng Thiên liền lóe lên một ánh sáng chói lóa, che lấp toàn bộ hình ảnh trước mặt hắn. Không biết qua bao lâu, còn chưa kịp phục hồi lại thị giác, Lăng Thiên chỉ mơ mơ màng màng nghe được tiếng ai đó nói chuyện. Lực lượng đấu khí, tam đoạn, hạ cấp, hả, Lăng Thiên giật mình, Enmap yêu thần ký nhá. Thế nên từ ngày mai mình nghỉ 1-2 tuần xả stress một lúc, hẹn gặp lại y, d, cách chương.